Konoha Chi Quang, chương 108, Giết Người Chu Tâm, 1, 5. Gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, một cái đại hình trên quảng trường. Thông qua trận thứ hai khảo thí, người cũng đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Vẫn là giống như lần trước, mỗi cái người trong thôn đều tự giác bão đoàn tụ cùng một chỗ. Kích động phấn khởi thương lượng tiếp xuống khảo thí. Chỉ có một cái ngoại lệ. Nham ẩn chỗ khu vực. Murasaki Suchi một người lẻ loi trơ trọi đứng đấy. So những tiểu nhẫn thôn đó còn muốn không bằng. Thậm chí, nếu như không phải không yêu cầu toàn đội thông qua. Nham ẩn hiện tại đã toàn quân bị diệt. Gặp tình hình này, không ít người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Phốc phốc, đây chính là ngũ đại nhẫn thôn nham ẩn sao? Thật sự là có thật tốt cười đâu. Chậc chậc, nghe nói bọn họ cùng vụ ẩn Yabuza cùng một chỗ mai phục Shimizu Soseki. Kết quả ngược lại bị giết mặc. Chấm, ai, còn sống không tốt sao? Bất quá, Konoha Shimizu Soseki cũng quá lợi hại đi. Nhiều người như vậy mai phục. Còn có Yabuza cùng Murasaki Suchi mạnh như vậy lực hạ nhẫn. Lại bị một mình hắn đánh bại. Xem ra, lần này trung nhẫn khảo thí thứ nhất khẳng định là hắn. Tại những này chú ý trong tầm mắt, Soseki đột nhiên hướng Baki vị trí chỗ ở đi đến. Nhìn thấy Soseki đi tới, xa ẩn khu vực nhất thời một trận hỗn loạn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây à, chờ một chút. Còn chưa có bắt đầu khảo thí đâu. Bọn họ tối hôm qua vốn là bị Soseki chiến tích hù đến. Hôm nay vừa đến, lại nghe thấy nham ẩn bị giết mặc sự tình. Đến mức nhìn thấy Soseki đều có chút bị thương sau ứng kích chướng ngại. Quảng cáo, bọn họ cái này quá kích phản ứng để Soseki cũng mê hoặc. Ta giống như không có đối bọn hắn làm qua cái gì kỳ quái sự tình a. Soseki bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên không biết các ngươi vì cái gì kích động như vậy. Bất quá, ta thực là đến xin lỗi. Trước đó đổ ước, là ta thua. Baki khẽ lắc đầu, thật sự hiểu giữa song phương chênh lệch về sau. Hắn cũng ý thức được chính mình trước đó những ý nghĩ kia buồn cười. Loại này, thắng lợi, trừ để cho mình thấy không rõ tình thế bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không cần để ý trận kia đổ ước. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Thanh âm liền bị người khác bao phủ. Ha, ha, ngàn vạn đừng nói như vậy. Hữu hảo tỉ thí nơi nào có cái gì thắng thua. Cũng là Baki đại ca bại bởi Yugito không phải cũng không nhìn thấy hắn qua xin lỗi mà. Có người tuy nhiên thắng. Nhưng hắn cũng thua có người tuy nhiên thua có thể thực đã thắng. Nhìn thấy bọn họ cái này mất mặt xấu hổ cử động. Ở một bên Trọng Lương kém chút tức đến phun máu, các ngươi thật không phải làng khác phái tới bại hoại chúng ta xa ẩn danh dự sao? Soseki cũng mờ mịt, có chút giờ khóc giờ cười thán nói. Xa ẩn các vị thật sự là thái hữu hảo. Baki thì là khuôn mặt cứng ngắc, các ngươi cứng rắn liếm hắn cũng coi như. Vì cái gì còn muốn đem ta dẫm một đảo? Vậy ta về trước đi. Hy vọng có thể tại chính thức thi đấu bên trên gặp đến mọi người. Gặp Soseki rời đi, một đám xa ẩn lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào. Này may mà chúng ta cơ trí. Hồ nguy cơ giải trừ. Baki đại ca, ngươi lần này sau khi trở về có thể được thật tốt cảm giác cảm ơn chúng ta. Chấm, đúng đấy. Baki đại ca ngươi phản ứng quá trì độn. Ân. Muốn không phải chúng ta giúp đại ca ngươi che lấp, vạn nhất ngươi đang thi bên trong gặp gỡ đối phương. Nói không chừng tựa như Yabuza như thế bị xử lý. Baki. Vài phút về sau đệ tam đi đến trước sân khấu. Cao hứng phi thường có thể nhìn thấy đến từ các đại nhẫn thôn ưu tú ninja tề tụ một đường. Mặc dù mọi người đến từ khác biệt quốc gia. Tại một đoạn lớn thao thao bất tuyệt sau đệ tam mới thỏa mãn kết thúc diễn giảng. Tiến vào chính đề, Chính thức thi đấu bên trên sẽ có các quốc gia đại danh cùng nhẫn thôn thủ lĩnh đến quan sát tiền bạt, bởi vậy thời gian hữu hạn không thể quá mức kéo dài. Mà lần này thông qua trận thứ hai khảo thí nhân số lại là xưa nay chưa từng có nhiều. Tổng số người cao đến 217 người. Trên trận tất cả mọi người là vừa đi vừa về xem chừng. Cùng dĩ vãng so sánh. Lần này liên hợp ngũ đại nhẫn thôn cùng 11 cái tiểu nhẫn thôn liên hợp trung nhẫn khảo thí. Quy mô thật là quá to lớn. Konoha 60 người. Vân ẩn 51 người. Sa ẩn 21 người. Vụ ẩn 17 người. Nham ẩn 1 người. Ta tiểu nhẫn thôn thông qua người đều là 3 đến 9 người không giống nhau. Soseki trong lòng tính toán đồng thời không khỏi cảm khái. Vân ẩn bình quân thực lực quả nhiên rất mạnh. Nếu như không phải ta uy hiếp một thanh vạn xà, bọn họ thông qua nhân số nói không chừng còn tại Konoha phía trên. Phía trước, đệ tam tiếp tục nói. Chính thức thi đấu danh ngạch là 32 người. Cho nên, hôm nay đấu vòng loại sẽ bắt đầu dùng lôi đài hình thức. Tổng cộng là 16 trận lôi đài thi đấu. Mỗi trận lôi đài trận 13 đến 14 người. Mỗi trận thông quan danh ngạch vì 2 cái. Nếu như đều nghe rõ lời nói, liền chuẩn bị tốt tiến hành khảo thí đi. Về phần phân tổ an bài, ta sẽ cho người dán tại cột công cáo lên. Vừa dứt lời, trận trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Tại sao phải phân 16 trận đấu? Trực tiếp 32 trận không tốt sao? Có thể là 32 trận đấu tốn thời gian quá lâu đi. Mà lại, 13 người cùng 14 người ở giữa chênh lệch, cũng so 6 người cùng 7 người ở giữa chênh lệch tương đối so sánh nhỏ một chút. Về phần tại sao không phải 8 trận, hơn phân nửa là lo lắng nhân số bên trên ưu thế hội triệt tiêu trên thực lực chênh lệch đi quảng cáo. Lôi đài liền như vậy lớn một chút địa phương. Căn bản không có cách nào kéo dài khoảng cách, tại không kịp kết ấn tình huống dưới. Liền xem như cường giả cũng có khả năng bị người yếu liên thủ đánh bại. Xác thực, hiện tại nhân số vừa vặn có như vậy chút ý tứ. Cứ như vậy, Konoha cùng Vân Ẩn cũng quá chiếm ưu thế. Không có người muốn khoa trương như vậy. Bọn họ bình quân dưới tới một cái lôi đài cũng liền 3 đến 4 người. Vạn Mako M không chiếm được ưu thế tuyệt đối không nói. Còn có thể bị người khác nhằm vào. Mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm. Asuma lại gần hỏi nói. Soseki, người này tổ tình huống thế nào? Soseki ánh mắt từ cột công cáo bên trên đảo qua. Ta là tổ thứ 5. Tính cả ta lời nói là Konoha 2 người. Vân ẩn 5 người. Sa ẩn 3 người. Vụ ẩn 1 người, ta 3 người phân biệt đến từ tinh ẩn, thang ẩn, vũ ẩn. Asuma đem những người này tên quét một lần. Sau đó có chút hiểu được gật gật đầu. Trừ Soseki ngươi bên ngoài. Trong cái tổ này một cái nhân vật lợi hại đều không có. Xem ra lão đầu tử quả nhiên là tận lực an bài tốt. Cố ý để cho chúng ta những cường giả này không nói trước gặp nhau. Dù sao, hỏa ảnh đại nhân phải bảo đảm chính thức thi đấu bên trên chiến đấu đầy đủ đặc sắc mới được. Soseki nói, lại mặt sắc mặt ngưng trọng khuyên bảo nói. Bất quá, cũng không phải là nói thực lực mạnh liền nhất định có thể thông qua. Danh khí càng lớn, liền càng dễ dàng bị người nhằm vào. Asuma không thèm để ý khoát khoát tay. Yên tâm tốt. Ta này tổ thêm ta cùng một chỗ có 6 cái đều là Konoha người. Soseki khóe mắt giật một cái. Cái này thật không phải tấm màn đen sao? Nói, Asuma lại chỉ một cái hướng khác cười hắc hắc nói. Muốn lo lắng là nham ẩn mới đúng. Danh khí lớn, lại chỉ có một người. Nếu như bị người khác nhằm vào, nói không chừng liền sau cùng dòng độc đinh đều muốn bị nhổ. Nhìn xem Murasaki Suchi này tổ một đội hình, Soseki sắc mặt càng cổ quái. Trong này mặc dù không có thực lực gì siêu cường nhân vật, nhưng cũng không tính là yếu. Nếu như phối hợp tốt mà nói, hoàn toàn có khả năng đem Murasaki Shuichi đánh bại. Mấu chốt nhất là, những này thôn làng giống như không có một cái cùng nham ẩn giao hảo. Hỏa ảnh đại nhân đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, giết người chu tâm a, mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương